Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242, dã thú ra khỏi lồng. Phe banh sân bay, Đồng Nghị một nhà cưỡi chuyến bay bên trong. Cái kia mới vừa nhận túng Âu Phục Nam, tức giận bất bình, vừa mới chịu đến oan ức để hắn cảm giác khuất nhục. Thầm thì trong miệng, FK. Chờ xem, chờ bị kiện đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Lập tức thu dọn thật đồ vật của chính mình, cầm trong tay túi công văn phóng tới kệ đựng đồ sau. Ngồi trở lại lúc trước sắp xếp vị trí, bởi vì lôi kéo, áo của hắn nhìn qua không yên ổn chỉnh, liền dùng tay ở cổ áo, ống tay áo hợp quy tắc, làm tay chạm tới nơi ngực. Không khỏi nhận biết không đúng, cúi đầu nhìn về phía trước ngực túi áo, cắn răng, trong mắt tất cả đều là không cam lòng, thầm mắng một câu, đáng chết, ta kim gài ca vát đây. Hơi thêm suy tư, liền ý thức được, sợ là ở cùng nhân viên phi hành đoàn lôi kéo lúc. Không cẩn thận rơi xuống, quay đầu nhìn về phía khoang phổ thông xếp sau trước kia vị trí. Thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nói, ngược lại không đáng giá, ném liền vứt đi. Một bên khác, một cái trên đường chạy, một nhà quân dụng máy bay bỏ neo ở trong gió rét. Trong phi cơ bộ không gian, nhìn qua càng như là lao tù, một đám trên người mặc tù phục phạm nhân, đang ngồi ở làm bằng sắt ghế ngồi, tay chân đều bị khảo ở trên. Bên cạnh cách đó không xa còn có nhiều tên súng ống đầy đủ áp giải viên. Thời khắc đề phòng, nhưng vào lúc này, phi cửa cabin nơi, tiến vào một tên thân mặc quân trang người. Người này chính là giáo úy Robert. Hắn đến cabin sau khi đang phụ trách áp giải cảnh vệ bên cạnh nói rồi vài câu. Nghe vậy cảnh vệ mặt không hề cảm xúc gật đầu. Tiếp theo hướng hắn vài tên áp giải nhân viên nói đến. Mọi người, đi hướng về Canada máy bay tìm tới. Các người nhanh lên một chút động lên. Đừng làm cho chuyến bay chờ quá lâu. Mà Robert bận bịu hướng chúng cảnh vệ giải thích. Bởi vì chuyến bay chỗ ngồi có hạn. Chỉ có 25 cái chỗ ngồi. Tội phạm tổng cộng 20 người. Chúng ta chỉ có thể mang 5 người phụ trách áp giải. Sau đó điểm đến tên. Chính là phụ trách nhiệm vụ lần này người. Sau đó lấy ra một phần danh sách, chiếu người ở phía trên tên, máy móc lên, một bên khác, một nhóm lớn áp giải nhân viên, từng cái mở ra phạm nhân còng tay cùng xiềng chân. Bọn cảnh vệ đầu tiên là đem phạm nhân xiềng chân từ làm bằng sắt chỗ ngồi liên kết nơi mở ra. Lại cấp tốc khảo ở tội phạm trên chân, để có thể cất bước, ngay lập tức, mở ra còng tay. Từ làm bằng sắt ghế ngồi gỡ xuống, lập tức đem tội phạm hai tay trói lại, bào chế y theo chỉ dẫn, lần lượt để 20 tên tội phạm rời đi vị trí của chính mình. Để 20 người xếp thành một đội, lấy ra hai cái xích sắt, đem những người này xiềng chân nối liền hai chuỗi, không cách nào khiến đơn độc hành động, ngay lập tức Robert nắm văn kiện trong tay. Bắt đầu lật xem những người này tư liệu, từng cái so với những này tội phạm, xuất hiện trước nhất ở trước mắt hắn chính là một tên tóc ngắn thanh niên. Nơi cổ tất cả đều là hình xăm, lông mày không biết là thế hết vẫn là cởi, ngược lại rỗng tuếch, giữ lại tóc đinh, màu tóc là màu trắng, toàn thân da thịt không có chút hồng hào, trắng xám đến bệnh trạng, nhìn qua cực kỳ quái đản. Robert xem trong tay hồ sơ trên bức ảnh, cùng người trước mặt bắt đầu so sánh. Tư liệu biểu hiện, người này tên là Calvin Johansson, Canada tịch, biệt hiệu Ken Ken, thân cao 1m85, 26 tuổi, mười mấy tuổi liền bị người đưa đến trụ sở bí mật huấn luyện. Sau đó gia nhập quốc tế lính đánh thuê tổ chức, ở nhiều nước cảnh nội chế tạo không ít nổ tung. Giết người, trộm cướp chờ tội, bị cáo cấp một mưu sát ở bên trong chờ hơn 20 hạng tội danh. Ngay lập tức Robert đi đến người thứ hai trước mặt. Người này nguyên bản là Canada một tên phổ thông xuất ngũ quân nhân. Nhân sinh hoạt bức bách gia nhập kền kền vị trí tổ chức. Trở thành nhóm này trước một thành viên. Từ hắn hành động đến xem. Không giống lúc trước kền kền. Ngoại trừ cấp một mưu sát. Lại không quá nhiều lên án. Cái thứ ba, thứ tư vẫn là tiểu nhân vật. Mãi đến tận đi đến người thứ năm trước mặt. Người này da rẻ ngăm đen, nhưng là ngũ quan nhưng mang theo người da trắng đặc thù. Hiển nhiên là một tên con lai. Người này tên là Jack William, biệt hiệu nhện độc, 30 tuổi, am hiểu tay không chiến đấu. Từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, ở cô nhi viện lớn lên, 16 tuổi bởi vì trộm cướp bỏ tù. Sau khi ra tù kinh người giới thiệu trở thành chợ đêm quyền thủ. Ngay lập tức liền bắt đầu rồi hắn tranh đấu cuộc đời. Trong âm thầm học tập nhiều nước kỹ năng chiến đấu, nhân duyên tế hội gia nhập quốc tế lính đánh thuê tổ chức. Bị tố cáo cấp một mưu sát ở bên trong hơn 10 hạng tội danh. Theo sát sau là một tên gọi Amon người, biệt hiệu rắn hổ mang. Người này là nghề nghiệp quân nhân xuất thân, am hiểu cầm nã, tinh thông xạ kích. Xuất ngũ sau bởi vì cùng người tranh đấu thất thủ giết người. Lưu vong hải ngoại, cuối cùng gia nhập quốc tế lính đánh thuê tổ chức. Bị tố cáo cấp một mưu sát ở bên trong nhiều hạng tội danh. Tiếp theo liên tục vài tên không quá quan trọng tiểu nhân vật. Đi đến còn lại hai người bên. Cuối cùng hai người một người tên là Cyril Brown. Danh hiệu chim sẻ, thân cao 1m75. Am hiểu điều tra, lái cùng với công cụ chế tạo, là trong những người này kỹ thuật cố vấn. Đợi đến người cuối cùng, giáo úy Robert ngước đầu nhìn về phía người này, mắt lộ nghiêm nghị, trước mặt này dường như gò núi thân thể, để Robert đáy lòng cảm giác áp bức, không khỏi mím mím môi. Sau đó cúi đầu nhìn về phía người này tư liệu, người này tên gọi Arthur, người da trắng. Đầu trọc, ánh mắt dữ tợn, danh hiệu kinh công, người như tên, thân cao 2m16, thể trọng 325 cân, thân thể cường tráng, lực lớn vô cùng, nhìn người này khó mà tin nổi thân cao, cùng cái kia giống như là cầu long ngưng tụ bắp thịt đường viền. Mặc dù là Robert trong lòng cũng thỉnh thoảng bay lên một trận cảm giác vô lực. Người này nắm đấm nếu như bốc lên đến, gần như cùng đầu hắn lớn bằng. Này nếu như chân thật bị búa trên một quyền, bất kể là ai, cũng là tại chỗ tử vong kết cục. Robert vì mình an toàn, theo bản năng nhìn về phía tay của người này khảo xiềng chân. Hiển nhiên cái này gọi là kinh công tay chân xiềng xích. Muốn so với người khác tráng kiện không ít, ở xác nhận tội phạm không có sai sót sau. Robert liền kêu lên cảnh vệ, xuất lĩnh những người này xuống máy bay. Một chiếc xe chở tù từ lâu xin đợi đã lâu. Một đám tù nhân ngoan ngoãn lên xe. Một lát sau, xe chở tù hướng về đồng nghị vị trí chuyến bay phương hướng bước đi. Hơn 10 phút sau, đồng nghị vị trí chuyến bay hành khách liền nhìn thấy những này ăn mặc màu vàng tù phục phạm nhân. Ở súng ống đầy đủ cảnh vệ chen chúc dưới chậm rãi leo lên máy bay. Làm được kêu là kền kền tội phạm, khóe miệng mang theo xem thường. Cái thứ nhất bước vào bên trong buồng phi cơ, nguyên bản ầm ĩ hành khách, bắt đầu trở nên yên tĩnh dị thường. Bùm lang, bùm lang, bùm lang, xiềng chân phát sinh tiếng kim loại, làm như từng tiếng đánh ở mọi người trong lòng cái đục băng. Mỗi đánh một hồi, đáy lòng của mọi người liền lạnh trên một phần. Chờ sở hữu tù nhân đi đến khoang phổ thông phía sau lưu cho bọn họ chỗ ngồi bên dừng lại. Chúng cảnh vệ bắt đầu từng cái mở ra dưới chân bọn họ xích sắt. Lần lượt sắp xếp những người này ngồi xuống. Khi bọn họ ngồi xuống một sát na, liền ở nguyên lai xiềng xích cơ sở trên. Thêm mặc lên không phải xích sắt đụng vào nhau xiềng xích kiểu dáng. Là toàn kim loại chế thành cố định còng tay xiềng chân. Tiến một bước cắt giảm những người này hoạt động không gian. làm sở hữu công việc đều sau khi hoàn thành. Robert lưu lại điểm danh 5 tên cảnh vệ, để bọn họ trông giữ tù nhân. Hơn người nhiều cảnh vệ liền không chút do dự xuống máy bay. Đợi được Canada sau khi, tự nhiên có rất nhiều nhân viên trước tới tiếp ứng. Bọn họ chỉ cần bảo đảm tù nhân ở vận tải trên đường không xảy ra bất trắc là tốt rồi. Chờ Robert dặn 5 tên cảnh vệ cẩn thận sau, liền quay đầu tiến vào khoang hạng thương gia, ngồi ở cơ trưởng an bài cho hắn vị trí. 1.603.457.772 tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.